Đô thị tu chân y thánh, chương 1161, đối chọi tương đối gay gắt động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình màu đen đất đai, máu tanh không khí tê liệt vết nứt không gian, tản ra cực kỳ nguy hiểm hơi thở xuất hiện ở hắn cùng Duẫn Liệt trong tầm mắt. Đây chính là trụy thần cốc nội bộ sao? Xem ra, đích xác là một địa phương nguy hiểm à, Trần Phi ngẩng đầu nhìn một chút vậy trên bầu trời xen lẫn nhau ấn sai vết nứt không gian, ánh mắt híp một cái, da đầu hơi tê dại lẫm nhiên nói. Vết nứt không gian khủng bố tu chân giới nhiều người nơi đều biết. Trừ phi là có chân quân cảnh tu vi, hoặc là chân quân cảnh sức chiến đấu, nếu không, nguy hiểm cũng sẽ thật rất lớn, không thể tiếp xúc tới. Mà hắn bây giờ có chân quân cảnh tu vi, hoặc là chân quân cảnh thực lực sao? Hiển nhiên, nhất định là không có. Vèo, vèo, nhưng mà, ngay tại hắn lẩm bẩm tiếng mới vừa rơi xuống thời điểm, hắn phía trước trong không khí chính là một hồi chập chờn, sau đó liền gặp có hai đạo thân ảnh không chút kiêng kỵ khí thế uy mãnh vọt tới, ánh mắt cũng là sau đó sắc bén phong tỏa ở Trần Phi bọn họ trên mình. Ừ, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người khẽ nhíu mày, nâng lên ánh mắt nhìn lại, chợt hai người chân mày đều là khẽ nhíu một cái. Bởi vì hai đạo thân ảnh kia không phải người khác, lại thật là Phong Lôi Tông bá vương Thương Từ Liệt cùng với một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ. Hai vị lễ độ, Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói. Ha ha, phịch, đi đôi với bá vương Thương Từ Liệt ngạo nghễ cười nhạt, hai đạo nặng nề rơi xuống đất tiếng. Vậy Từ Liệt cùng với một người khác rơi vào Trần Phi cùng Duẫn Liệt trước mặt, người sau nhàn nhạt nói. Người hai người thật là to gan à, ta Phong Lôi Tông vật trong túi cũng dám nhớ. Trần Phi nghe vậy, nhìn người nọ một mắt nói cũng lười nói. Ngược lại thì Duẫn Liệt nhìn chằm chằm người nọ, nghiền ngẫm nói. Làm sao, đến nơi này còn xuất thủ trước đem hai người chúng ta diệt trừ. Nguyên lai các người Phong Lôi Tông cũng chỉ có điểm này lòng tự tin à, ngươi. Phong Lôi Tông cao thủ mặt liền biến sắc căm tức nhìn Duẫn Liệt. Bá vương Thương Từ Liệt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không phải là không có lòng tin, mà là chỉ là muốn để cảnh cáo các người, có một số việc mà có tự biết chi minh tốt nhất, nếu không, bỏ mạng, vậy cũng không trách người khác, bởi vì đây chẳng qua là lỗi do tự mình gánh, các người nói sao. Nói xong lời cuối cùng, bá vương Thương Từ Liệt cặp mắt hiện đầy lạnh lùng, ý uy hiếp rất nồng dày. Chúng ta nói, Trần Phi khóe miệng nhấc lên vẻ chế nhạo, nói, thiên tài địa bảo, ai có thể được đơn thuần cơ duyên. Người bây giờ lời này, tựa hồ thật lấy là vậy bảo bối đều là các người đâu Phong Lôi Tông toàn quyết định. Dĩ nhiên, bá vương Thương Từ Liệt khẽ mỉm cười, nói, ta Phong Lôi Tông lập cái này trụy thần cốc 300 năm, lời này mặc dù thực tế có thể nhưng cũng là sự thật cái này trụy thần cốc đã là ta Phong Lôi Tông vật trong túi. Có cái gì kỳ quái đâu, phải không, Trần Phi cười mỉa, chỉ trên bầu trời những người khác nhàn nhạt nói. Người như thế nói, có cân nhắc qua bọn họ sao? Bọn họ ở trong mắt ngươi là cái gì cũng là con chốt thí quảng cáo. Dứt lời trên bầu trời những người khác Thiên Yêu Tông ba yêu, đang thanh dậy Ngọc Dương Tử cùng đều là hơi biến sắc mặt. Ngươi, bá vương Thương Từ Liệt sắc mặt trầm xuống, lúc này mới phát hiện mình có chút trước liền Trần Phi đạo nhi, xanh mặt lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảnh cáo ngươi, chớ có nói bậy nói bạ, cảnh cáo ta, ngươi có phải là thật hay không lấy là ngươi là thứ gì? Trần Phi trong mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Ở bên ngoài, ngoan theo chó như nhau, trong lòng cũng không dám nói, làm sao hiện lại đi vào chủ nhân không có ở đây, lấy là mình liền uy phong. Trần Phi đưa tay chỉ mình óc nói châm chọc, ngươi cái này, có phải hay không có vấn đề? Ngươi, rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi kết quả có cái gì tư cách dám ở ta trước mặt như thế phách lối. Bá vương Thương Từ Liệt cũng là nổi giận, ánh mắt một nghiêm túc, trong tay trường thương như dao long vậy bay lượn, khí thế khủng bố kinh hãi, như cuồn cuộn đại dương, một súng, trực tiếp là hướng Trần Phi bạo đâm đi. Liền không gian đều là sụp xuống, thấy vậy, Trần Phi ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút lạnh run. Hừ, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng, Trần Phi sau lưng nửa bước Duẫn Liệt cả người bộc phát ra chiến ý cường hãn, chỉ một quả đấm đập ra ngoài, nhất thời kinh khủng lực lượng ngưng tụ thành sóng trùng kích lại trực tiếp là đem cái này bá vương Thương Từ Liệt nhất kích chặn lại. Tê, hắn lại có thể chống đỡ Từ Liệt cái này một súng. Trên bầu trời, mọi người ánh mắt một hồi, ngược lại hút khí lạnh, không nghĩ tới Duẫn Liệt lại có thể chống đỡ Từ Liệt cái này một súng. Phải biết cho dù là bọn họ bên trong, có thể chống đỡ Từ Liệt một thương này, trừ Thiên Yêu Tông lão đại kia, những người khác sợ rằng đều có chút treo, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh. Dẫu sao cái này bá vương Thương Từ Liệt chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp tu vi, cũng không phải là đùa giỡn. gặp mình cái này một súng đều không đụng phải Trần Phi, liền bị ngăn lại, bá vương Thương Từ Liệt ánh mắt lại là âm trầm, nói châm chọc. Làm sao, chỉ biết núp ở người khác sau lưng. Ha ha, sư huynh, hắn cũng chính là đường này mặt hàng mà thôi, cần gì phải cao xem hắn cái gì. Bá vương Thương Từ Liệt sau lưng, Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ châm chọc một tiếng, sát theo lại trực tiếp là thân hóa nhanh như chớp, nhanh như tia chớp, hướng Trần Phi đột nhiên bây giờ đánh lén ra tay đi. Nhìn người như thế có thể tránh, bây giờ, lại tránh một chút thử một chút. Thương Sấm, Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ cười lạnh, chỉ gặp được vậy trên bầu trời, bất ngờ hiện ra kinh khủng linh khí còn ngưng tụ thành một chuôi tản ra kinh hãi hơi thở. Thương Sấm, đùng đùng, xé rách không gian, cuồn cuộn hướng về phía Trần Phi nghiền ép tới. Người tự tìm cái chết, Duẫn Liệt thần sắc giận dữ, lại lần nữa ra tay, muốn ngăn trở. Ha ha, có thể vào lúc này bá vương Thương Từ Liệt nhưng trực tiếp là cười lạnh trường thương đưa ngang một cái, rất miễn cưỡng bức lui Duẫn Liệt muốn ra tay ý đồ. Vang vang, hai người giao thủ một cái, hư không run run, Duẫn Liệt lại là bị đánh bay ra ngoài liền mấy chục mét. Lần này, ta xem ngươi như thế nào tránh. Bá vương Thương Từ Liệt ngẩng đầu, ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, cười nhạt. Mà vào lúc này, Trần Phi trong mắt đã là có chút âm lạnh xuống. Ừng ực, một khắc sau, liền gặp hắn thở một hơi thật dài, sau đó miệng đột nhiên dương ra. Xà tâm địa linh diễm, ngọn lửa kinh khủng này trực tiếp là hừng hực đốt đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt gian, ngọn lửa kinh khủng hốt khiếu ra, đem vậy Thương Sấm ngay tức thì chìm ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ trong mắt co rúc một cái, rồi sau đó âm trầm cười nhạt. Thiên địa dị hòa, bất quá nhìn như thật giống như không như vậy lợi hại à, chỉ gặp hắn cười lạnh, hai tay vén lên, vậy hào hùng lực lượng trực tiếp là tràn vào trên bầu trời vậy Thương Sấm, nháy mắt tức thì, hư không run lên, kinh khủng Thương Sấm trực tiếp là hủy diệt xà tâm địa linh diễm. Bạo long nhất kích, bầu trời trống rỗng vỡ vụn ra, thật giống như kinh khủng sấm sét hủy diệt hết thảy vậy, dễ như bỡn, gào thét kinh người. Một khắc sau, liền gặp vậy Thương Sấm trực tiếp là biến thành một đầu tựa như rồng không phải rồng, tựa như mãng không phải mãng, dáng vóc to quái vật, thét dài tiếng chấn động thiên địa, uy thế vô cùng kinh người, đùng đùng gào thét gian, trực tiếp là hướng Trần Phi mãnh liệt nghiền diệt tới. Nhất thời tất cả mọi người đều là thần sắc như thường. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vậy bắn súng, cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi không nhúc nhích bóng người, muốn xem, muốn biết đối mặt kinh người như vậy thủ đoạn hắn có thể hay không phòng ngự xuống. Tuy trước khi nói Trần Phi giết Lục Nguyên Núi, có thể vậy dẫu sao là đánh lén, hơn nữa, Lục Nguyên Núi chẳng qua là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp mà đây Phong Lôi Tông cao thủ nhưng là chân nhân cảnh tầng 5. Kể bên cách nếu như chân trời, hừ, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mặt đầy nụ cười châm chọc. Một giây kế tiếp oanh, hừng hực ngọn lửa lại lần nữa cháy lên, hơn nữa nhiệt độ kia ít nhất là trước khi 5 lần 10 lần có thừa. Hơn nữa thoáng qua gian, ngọn lửa này cũng đã là lướt qua vậy sấm sét bắn súng, xuất hiện ở Phong Lôi Tông chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ trước mặt. Người sau ngay tức thì trong mắt co rúm một cái, sắc mặt biến, bởi vì, hắn lại là từ ngọn lửa kia lên đánh hơi được uy hiếp chí mạng. Quảng cáo, người thật lấy là ta ngọn lửa này bất nhập lưu, ích ngồi đáy giếng đồ. Trần Phi trực tiếp là không thấy vậy sấm sét bắn súng đánh tới, mặc cho nó đem mình chìm ngập đập chúng, có thể cùng lúc đó, vậy hừng hực thiêu đốt xà tâm địa linh diễm cũng là trực tiếp đem sắc mặt kia kinh biến Phong Lôi Tông chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ nuốt mất. Oanh, oanh, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thoáng chốc gian, hai đạo làm người ta kinh hãi nổ vang lên, giống như là bom nguyên tử mây hình nấm vậy, kinh khủng sóng trùng kích bốn tản ra, nhiệt độ cũng là ở lấy ngay tức thì tăng vọt tới cực điểm, mấy ngàn độ, so nham thạch nóng chảy còn nóng bỏng, cao dọa người. Quý quân, đáng chết, một bên, bá vương Thương Từ Liệt sắc mặt xanh mét nhìn một màn này, không nghĩ tới nguyên cho là bọn họ bên này chiếm tiên cơ, nhưng hôm nay, nhưng thật giống như là bị xúc sinh kia tiểu tử tính toán. Trừ hắn ra trên bầu trời, những người khác cũng là tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường ương. Một lát sau, khói mù tản đi. Cái gì, Ngọc La Xà Quân dẫn đầu nóng không ở mí mắt quất rút ra, sắc mặt kinh hãi, âm trầm, run run nhìn vậy trong chiến trường ương từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới bóng người. Chỉ gặp vậy Trần Phi, lúc này trừ người nhìn như có chút chật vật, sắc mặt nhìn như có chút không tốt xem ra cả người, lại còn là vững như vậy định một hơi một tí đứng ở đó. Liền phương vị đều giống như là không có chút nào di chuyển dấu vết động tới. Quý quân bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên kia, Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai người kinh nghi nhìn một chỗ khác tại chỗ chính giữa, Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ quý quân. chỉ gặp hắn lúc này lại vô cùng chật vật, cả người quần áo, mi mao đều giống như bị ngọn lửa kia đốt thấu như nhau, trơ trụi, trên mình một hồi trắng một hồi hắc, nám đen một mảnh. Thấy tình cảnh này, coi như là Thiên Yêu Tông mấy vị kia yêu thú, lúc này đều là không nhịn được có chút cười khanh khách. Bởi vì rất hiển nhiên, bọn họ chẳng ai nghĩ tới, chàng này nguyên lấy là hẳn sẽ rất kịch liệt chiến đấu, lại sẽ là lấy loại phương thức này nhanh chóng kết thúc. Từ Liệt đối với thằng nhóc kia không nhúc nhích được tay, bởi vì có một cái khác cơ hồ không kém tại hắn lão gia tồn tại. Quý quân, cái này quý quân, không nghĩ tới lại trực tiếp không phải đối thủ của tiểu tử đó sao? Đáng chết, Bạch Xà giáo Ngọc La Xà quân không nhịn được cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một tiếng, mặt đầy xanh mét cùng âm trầm, Trần Phi giết Lục Nguyên núi, hắn vốn là còn muốn tìm cơ hội trả thù tới, nhưng bây giờ đừng nói là báo thù, sợ rằng liền chính hắn cũng được vạn phần cẩn thận một ít mới được. Cái này hắn a xuất sinh kia tiểu tử kết quả là từ đá gì bể ra, lại có thể như thế lợi hại, thật là đáng chết. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thân cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.